Cậu trò nhỏ và sứ mệnh cao cả. Thật dễ dàng thoái thác một việc gì đó với lý do bạn chẳng biết gì về nó. Nhưng một khi bạn đã biết và nhìn thấy ánh mắt của họ, bạn sẽ biết ngay mình cần phải làm gì. Sức mạnh là ở tập thể. Nếu tất cả chúng ta đoàn kết lại, không có gì có thể ngăn cản nổi chúng ta. Ở Canada, có một cậu thiếu niên tên là Greg Kalberger. Cậu sống cùng gia đình ở một vùng ngoại ô thanh bình của thành phố Toronto. Vào những lúc rảnh rỗi, cậu thường chơi trượt ván, bơi lội hay trượt tuyết. Ở Pakistan, có một cậu bé tên là Iqbal Masi. Năm cậu lên 4, cha mẹ cậu buộc phải cho cậu đi làm đứa ở để trả món nợ 16 đô la của gia đình. Chưa đầy 10 tuổi, cậu phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, quần quật trong một xưởng dệt thảm bẩn thỉu suốt 7 ngày trong tuần, với mức lương chưa đến 1 đô la một tháng. Thân thể cậu chỉ còn da bọc xương, và dĩ nhiên là cậu chưa bao giờ được đến trường. Iqbal được phóng thích khỏi xí nghiệp nhà tù vào năm cậu 10 tuổi. Trong 2 năm kế tiếp, cậu được xem như một anh hùng của cả thế giới, một biểu tượng sống của chiến dịch vận động chống lại ngành dệt thảm sử dụng lao động trẻ em ở Pakistan. Đến năm 12 tuổi, Iqbal bị ám sát, và tiếng nói của cậu mãi mãi câm nín. Cách đó nửa vòng trái đất, Greg Kalberger theo dõi câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Iqbal qua một tờ báo địa phương. Bỗng chốc, sự ngây thơ của một cậu bé 12 tuổi phục biến mất. Thay vào đó là sự đồng cảm và sự cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của công lý. Cậu tự hứa với lòng là sẽ làm bất kỳ việc gì để chấm dứt tình trạng bóc lột lao động trẻ em. Cậu thông minh và có tầm nhìn để biết tự mình không thể làm được việc này. Nhưng cậu sẽ vận động mọi người vào cuộc. Mọi người bảo cậu còn quá nhỏ và sẽ chẳng có ai nghe lời cậu. Nhưng Craig Kalberger là một nhà hoạt động năng nổ và hiệu quả. Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng cậu biết phải làm thế nào để liên kết mọi người lại với nhau trong một cuộc đấu tranh vì một mục tiêu chung. Cậu tìm đọc bất kỳ tài liệu nào có nói đến 200 triệu trẻ em khắp nơi trên thế giới phải làm việc như nô lệ. Nhưng không chỉ đọc, Craig còn muốn tận mắt chứng kiến những trẻ em đó cùng môi trường và điều kiện làm việc khắc nghiệt mà chúng phải chịu đựng. Cha mẹ cậu phản đối, bởi ngay cả việc đi xe điện ngầm đến trung tâm thành phố, cậu cũng chưa được phép đi một mình. Sau cùng, cậu quyết định bán đi một số đồ chơi của mình để thực hiện chuyến đi. Cảm động bởi quyết tâm của con trai, sau cùng cha mẹ cậu đã đồng ý để cậu lên đường đi vòng quanh châu Á trong 7 tuần với sự giúp đỡ về tài chính của bà con họ hàng. Trang bị một máy quay phim và được hộ tống tại mỗi chặng dừng bởi các nhà hoạt động nhân quyền địa phương, Greg đi từ Thái Lan sang Bangladesh rồi đến Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Cậu đến các xưởng làm bột mì bích bùng, các nhà máy có điều kiện làm việc khắc nghiệt, thiếu dưỡng khí. Cậu gặp một cô bé làm việc ở công đoạn đóng gói bao bì kẹo, làm việc 11 tiếng mỗi ngày trong một căn phòng nóng bức và chật chội. Và một cậu bé chân trần đang khâu những trái banh. Cậu nói chuyện với từng người bạn trẻ và chúng cũng trò chuyện cởi mở với cậu như đã quen biết nhau từ thuở nào. Cuối cuộc hành trình, Greg đến viếng Iqbal tại nơi an nghỉ cuối cùng của người bạn xấu số ấy trong một nghĩa trang nhỏ ở Pakistan. Trong lúc Greg đang thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á, Thủ tướng Canada cũng đang công du ở đó. Greg đề nghị gặp Thủ tướng, nhưng ông từ chối. Suy cho cùng, Greg chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi bỏ phiếu, nên không mấy ai quan tâm đến ý kiến của cậu. Tuy nhiên giới truyền thông thì lại khác. Họ rất chú ý đến Greg khi biết cậu cùng hai trẻ em lao động khác sẵn sàng kể lại câu chuyện của chúng. Báo chí thay nhau khuấy đảo công chúng, và chỉ sau một đêm, vấn đề lao động trẻ em đã giành được sự quan tâm của mọi người dân Canada. Thật bất ngờ, Thủ tướng lại đề nghị được gặp Greg. Sau lần gặp Thủ tướng, Greg biết cậu phải làm gì. Nhưng cậu không thể tự mình hoàn thành mục tiêu, cậu cần một tập thể. Cậu nghĩ còn gì tốt hơn là một tập thể có những thành viên là những bạn học cùng lứa tuổi với cậu. Trở về nhà, Craig đem những bức ảnh gây chấn động con tim mà cậu đã chụp được và những câu chuyện kinh hoàng vào lớp học. Craig kết luận, vấn đề là như thế, các bạn có giúp được không? Và cậu nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi. Thế là cậu cùng với các bạn thành lập tổ chức Free the Children, giải phóng trẻ em. Họ gặp nhau hàng tuần để chia sẻ thông tin và định hướng chương trình hành động. Sau đó, Craig liên hệ với các tổ chức khác để trao đổi thông tin và yêu cầu hỗ trợ cũng như thiết lập các mối liên hệ mới. Nhóm của cậu cứ thế ngày một phát triển. Sau khi nghe Craig phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Lao động thành phố Ontario, 2.000 nhà lãnh đạo công đoàn cùng hưởng ứng quyên góp số tiền lên đến $150,000 cho Free the Children. Thị trưởng Toronto cấm mua bán pháo hoa được làm từ những xưởng sản xuất có sử dụng lao động trẻ em. Bộ trưởng Ngoại giao mời Craig giữ chức vụ cố vấn các vấn đề về quyền trẻ em trong chính phủ, và Quốc hội Mỹ đã mời cậu phát biểu. Hiện nay, Canada là một trong những quốc gia đi đầu trong việc xóa bỏ mọi hình thức sử dụng và bóc lột lao động trẻ em. Trẻ em có một phẩm chất đặc biệt tạo nên sức mạnh mà người lớn không thể nào có được. Craig nói, trẻ em có trí tưởng tượng tuyệt vời, chúng nghĩ rằng mình có thể bay được. Và chúng dám nghĩ rằng mình có thể nói chuyện ngang hàng với cả thủ tướng. Trong vòng 2 năm, Free the Children đã có hàng ngàn hội viên và trở thành một phong trào quốc tế có hiến chương rõ ràng và có mặt từ Âu sang Á. Free the Children đã làm thay đổi cách nghĩ của người lớn, thay đổi luật pháp và thay đổi cuộc sống của hơn 200 triệu trẻ em trên khắp thế giới. Trẻ người non dạ, vì thế họ luôn muốn đội đá phá trời. Và kỳ lạ thay, hết lớp này đến lớp khác, phần lớn họ đều thành công. Pierre Burke.